tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 39, góc truyện audio.com, sau khi cúp điện thoại, Thẩm Kim Đài đi xem hot search. Con bà nó, cậu con mẹ nó lên hot search từ khi nào đấy? Mặc dù thứ hạng không cao lắm, từ tìm kiếm cũng rất hài hước, tình yêu của thái giám. Cậu muốn cười một chút, nhưng sau khi mở ra cậu mới biết tại sao Lý Mỹ Lan nói cậu sẽ trở mình nổi tiếng. Bởi vì tất cả đều rất gọn gàng, tất cả họ đều đang gào thét chói tai, nhìn ảnh gíp kia tất cả đều là cảnh giường chiếu của cậu và thái tử Chu Anh. Đậu má, hóa ra cậu nổi tiếng vì cảnh giường chiếu này. Thẩm Kim Đài biết mình hẳn sẽ dựa vào bộ phim này mà nổi tiếng, nhưng cậu không ngờ sự nổi tiếng sẽ đến nhanh như thế. Mới chỉ có 2 tập được phát sóng, chưa đầy 3 giờ sau, mắt thấy cậu đã sắp nổi tiếng rồi. Kích động hơn cả cậu là Quý Phong Entertainment, cảnh này cũng không phải do Thẩm Kim Đài thực hiện một mình, trong đoạn ái tình này còn có Trịnh Tư Tề nữa. Trịnh Tư Tề hơn nửa đêm có chút phấn khích vì cậu ta phát hiện số lượng người hâm mộ Weibo của mình bắt đầu nổi lên. Từ hàng chục ngàn người hâm mộ chưa tới 3 giờ đã tăng lên 300.000. Không thể so sánh với những ngôi sao lớn, nhưng đối với diễn viên mới như cậu tăng 10.000 người là đủ để khiến cậu phấn chấn rồi. Hot search lần này, cậu ta nói với người quản lý của mình, chị Văn, không phải công ty mua cho em đó chứ? Cậu nghĩ quá nhiều rồi. Công ty đã mua một cái cho cậu trước khi phát sóng, nhưng phản hồi chỉ ở mức trung bình thôi. Có thể là, bên Thẩm Kim Đài mua chăng? Sở dĩ giọng điệu không chắc chắn lắm là vì cô cảm thấy hot search này là thật. Chẳng qua là đến quá bất ngờ, nhưng hợp lý. Lần, nổi tiếng đột một này cô rất hiểu. Với sự phát triển của xã hội, đồng tính luyến ái đã không còn là chuyện hiếm gặp. Trong 2 năm qua, sự công nhận của công chúng đối với đồng tính luyến ái cũng cao hơn nhiều. Những bê bối đồng tình mơ hồ của người trong giới giải trí thái độ phần nhiều đều là ủng hộ. Thẩm Kim Đài là một ngoại lệ, cậu ta theo đuổi đàn ông đến mức phá sản, mà cho dù là theo đuổi phụ nữ, đó cũng là mục tiêu chế giễu của mọi người, trong thời đại con người ta phải tự lập bao nuôi gì đó thật là đáng khinh. 2 năm qua các bộ phim lớn nhỏ trên màn ảnh cũng dần dần mang đề tài cùng giới, nhưng kỹ xảo diễn rất hạn chế, đặc biệt là trong lĩnh vực phim truyền hình, chủ yếu là các tuyến ẩn, nhưng... LT, Đông Cung tới, GT, đã mở ra một tiền lệ, không chỉ là cảnh tình cảm rất thẳng thắn. Của 2 người đàn ông, nhân vật chính còn là một thái giám. Cái khẩu vị này, những cảnh trong cảnh giường chiếu cũng đầy cảm xúc tình mà không sắc, khoảnh khắc quần áo bị xé rách thực sự kích thích tuyến thượng thận. Huống chi 2 diễn viên còn là những anh chàng đẹp trai trẻ tuổi. Thẩm Kim Đài không cần phải nói, vẻ ngoài sau khi hóa trang thành thái giám vô cùng xinh đẹp. Trịnh Tư Tề càng không cần phải nói, cậu ta mặc trang phục cổ trang đẹp không kém Bạch Thanh Tuyền, tuấn tú khôi ngô. 2 người dựa vào mặt là có thể nổi, cảnh tình yêu trong phim lại buồn như vậy, lại máu chó như vậy. Thái giám nhỏ bé khôn ngoan quyến rũ thái tử đơn thuần bằng vẻ ngoài xinh đẹp của mình, nhưng lại không ngờ chính mình cũng sẽ rơi vào lưới tình. Loại cảm giác tự hủy diệt bản thân như này cũng quá đỉnh rồi. Vài năm qua cũng không phải là không có phim đam, nhưng phim đam bình thường vẫn luôn có những thiếu sót, trị giá vẻ mặt không đẹp, cảm không ngon, hoặc không thì sản xuất không tốt, làm cầu thả, phim đam trị giá vẻ đẹp cao, sản xuất tuyệt đẹp mấy năm nay chưa được mấy bộ. Sau khi tập đầu tiên được phát sóng, tin tốt tin xấu vẫn còn lẫn lộn, sau khi tập thứ 2 được phát, các diễn đàn lớn thi nhau đăng, Weibo cũng toàn thảo luận về thái CP, còn có cảnh giường chiếu ở cuối tập thứ 2. Thái tử ít thái giảm, tôi thực sự quỳ. Còn bà nó, lúc ấy tôi xem cùng gia đình cả nhà trợn mắt hốc mồm. Ha ha ha ha ha, thực sự tôi đã không mong đợi một cảnh quay chân thực như vậy trong bộ phim này đâu. May là tôi xem một mình, sau khi xem xong chỉ muốn gào thét chói tai. Cảnh quay của họ tôi có thể xem lại hàng ngàn lần, trong cảnh Thẩm Kim Đài đặc biệt. Đẹp, 2 người bọn họ vừa kết thúc cảnh giường chiếu là đã trực tiếp tới cảnh giường chiếu của nam nữ chính rồi. Ai muốn xem cảnh yêu giữa nam nữ chứ, quay phim lại mơ hồ như thế, đạo diễn khẳng định cũng biết ai có khả năng bùng nổ hơn, cảnh giường chiếu của thái CP được sắp xếp vào đoạn cuối. Ha ha ha ha ha, thái là cái quái gì vậy? Xem đoạn trailer chưa, tập tiếp theo là tiết mục đánh roi, gào khóc dùng sức rút roi nhỏ ra quất lên người cậu ta, lòng tôi quá thoải mái. Ha ha ha ha ha ha, cái loại máu chó như này thật là kích thích mà. Ban đầu tôi xem tập đầu tiên còn định nói nếu khúc dạo đầu không thu hút người xem thì sẽ rất nguy hiểm cho một phim phát sóng hàng tuần, kết quả vừa mới ra tập thứ 2 đã khiến tôi phải chạy tới đây. Tôi con mẹ nó thực sự rất hay, bộ phim này quả thật rất hấp, dẫn, tập thứ 2 vừa ra mắt đã thấy hàng loạt bình luận chạy rào rào khắp nơi. Trên màn hình vít bên trung có mấy cái bình luận chạy. Thẩm Kim Đài muốn trở mình nổi tiếng, không biết nam chính cùng phim Bạch Thanh Tuyền cảm thấy thế nào. Bạch Thanh Tuyền ngồi khoanh chân trên giường, tim hắn đập mạnh. Anh Huy đặc biệt gọi tới khi đêm khuya, ổn định tâm tình của em, đây là tuần đầu tiên. Bạch Thanh Tuyền, ừ, một tiếng, anh Huy trầm mặc một hồi rồi nói, đoạn quan trọng nhất của em cũng ở phía cuối. Bạch Thanh Tuyền lại, ừ, một tiếng, thành thật mà nói, khi họ nhận được kịch bản, cảm thấy vai nam thứ này không tồi, tương đối có trọng tâm, nhưng cũng chỉ là không tồi. Bạch Thanh Tuyền không thể không đóng nam chính mà đi đóng cái vai phản diện này. Nhân vật Lý Tự, cho dù có đổi một người khác diễn thì cũng có thể nổi. Chỉ là, hôm nay tiếng tăm đến đột ngột như vậy, nhanh như vậy, có lẽ là kết quả chung của cả nhân vật lẫn diễn viên. Vai diễn này đã đủ lập một topic riêng rồi, bản thân Thẩm Kim Đài cũng đủ nổi, phát súng comeback Tình Yêu Thái Giám, phim lớn đạt được nhiều sự chú ý, rất nhiều yếu tố trộn lẫn với nhau tạo thành phản ứng hóa học như ngày hôm nay, bùm. Một tiếng, phát nổ. Những yếu tố này vừa như được trộn chung một chỗ, vừa như đang thuê hoa dệt gấm cho Thẩm Kim Đài. Anh Huy cảm thấy mình không thể an ủi nổi, trực tiếp tự giận chính mình, dù sao đã vậy rồi, dẫu gì phim cũng vẫn nổi tiếng, tính toán một chút, lỡ như trong bộ phim này cậu ta là người nổi bật nhất, chỉ cần phim nổi, em cũng có thể đi theo húp canh thịt mà. Em không muốn theo Thẩm Kim Đài húp nước thịt, Bạch Thanh Tuyền nói, Thẩm Kim Đài đột một nổi tiếng, hắn lại, rất bình tĩnh, đợi một lúc rồi mới quăng mình xuống giường lăn qua lăn lại. Mẹ có hơi hối hận, nhưng diễn xuất của Thẩm Kim Đài thực sự rất tốt cậu ta. Xứng đáng với vai diễn này, nhưng, Bạch Thanh Tuyền mất ngủ. Hắn nhặt kịch bản lên xem, sau khi đọc mới quên hết những chuyện danh lợi này, với một kịch bản dài khoảng 19 tập, hắn còn một đoạn quan trọng nữa. Nhân vật Chu Cảnh này không chỉ là một nam chính Bạch Liên Hoa bình thường. Hắn có những quyết định của bậc đế vương, tâm tư cũng rất lợi hại. Kịch bản của tập 19 viết về phần bức ép thoái vị của hắn. Tới khi sang tập 20, hắn là Thái tử Điện Hạ. Đây là thời khắc đỉnh cao của hắn nhất định phải diễn thật tốt. Hắn mới không cần húp nước thịt, hắn muốn ăn thịt. Thẩm Kim Đài đi dạo Weibo một chút, sau đó lại vào diễn đàn, lướt. Lướt thấy tên của mình xuất hiện trong hầu hết các mục tin tức giải trí. Cậu càng nhìn càng phấn khích, mới chỉ đến đây thôi, khoảnh khắc nổi bật của Lý Tự vẫn chưa đến đâu. Cậu nhất định phải vả xương mặt những kẻ từng khinh thường và bôi đen cậu. Trời nóng, Thẩm Kim Đài toát hơi nhiều mồ hôi. Hôm nay cậu ngủ lại ở nhà họ Diêm. Cậu đến trước cửa sổ sát đất định mở ra một chút, không ngờ đập vào mặt toàn là hơi nóng, đêm đã khuya rồi mà gió vẫn còn oi bức như vậy. Hình như trời sắp mưa, cậu nhìn thấy dòng nước ở hồ bơi phía sân sau loáng thoáng đong đưa. Cậu sửng sốt một chút, cẩn thận nhìn thật kỹ, nhờ ánh trăng cậu thấy có người đang bơi trong hồ. Thời tiết ngày hôm nay rất bất thường, từ ban ngày trời đã nắng nóng, nửa đêm độ oi bức khó chịu lại càng tăng lên, Diêm Thu Trì hơi mất ngủ. Một người, đàn ông khỏe mạnh đang trong độ tuổi tráng niên, nhất là loại đặc biệt cấm dục như hắn, cả người đều là hot. Môn này sinh nhiệt lượng, máy điều hòa không khí mở thấp như vậy nhưng không khí vẫn rất oi bức, hắn không ngủ được lại hơi nóng bức, thế là hắn dứt khoát ra hồ bơi bơi mấy vòng. Vào những lúc không ngủ được, hắn chỉ thích vận động sẽ tiêu hao hết tinh lực, đầu óc cũng sẽ không nghĩ lung tung. Bơi một lúc hắn cũng hơi khát nước, sau khi lên bờ và khoác áo choàng tắm, hắn liền đi về phòng. Nước trong hồ không động đậy nữa, phản chiếu một vầng trăng sáng. Trong lòng Thẩm Kim Đài đột nhiên ngứa ngáy, bây giờ cậu rất kích động, cả người đều hưng phấn và hăng hái, về cơ bản là hoàn toàn không ngủ được. Cậu mặc quần lót, lặng lẽ đi xuống lầu, sau đó đi tới bên cạnh hồ bơi. Ngồi xổm xuống đưa tay thử nhiệt độ của nước hồ bơi vào mùa thu cũng không lạnh lắm. Cậu là người tương đối sợ lạnh, cậu quay đầu nhìn một vòng, thấy không có ai liền cười tê, xuất ra. Cả người chỉ mặc mỗi chiếc quần lót trượt xuống hồ bơi. Mây đen trên trời trôi đi rất nhanh, ánh trăng lúc ẩn lúc hiện sau làn mây đen, cậu hụp đầu xuống nước, vừa nổi lên mặt nước đã thấy một người đứng bên bờ. Diêm Thu Trì mặc áo choàng tắm màu trắng, trong tay cầm hai chai bia. Thẩm Kim Đài vội vàng lau chút nước trên mặt, cậu bơi đến bên bờ có hơi xấu hổ. Diêm Thu Trì cũng rất bất ngờ hỏi, cậu không ngủ được à? Thẩm Kim Đài, ừ. Một tiếng, đưa tay ra vuốt mặt nói, anh cũng không ngủ sao? Hơi một ngạt, Diêm Thu Trì nói, Thẩm Kim Đài lại ừ, một tiếng, nhất thời không biết phải nói gì. Diêm Thu Trì sẽ không nghĩ là cậu cố tình dụ dỗ hắn đấy chứ. Cậu vừa muốn lên bờ thì thấy Diêm Thu Trì đưa một chai bia khác trong tay về phía cậu, uống không? Thẩm Kim Đài sừng sốt một chút, ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt đen nhánh phản chiếu ánh sáng mặt trăng. Hiếm khi thấy nam chính chủ động ném cành ô liu cho cậu nha. Trải qua biết bao cố gắng không mệt nghỉ của cậu, xem ra cậu đã thay đổi ấn tượng của Diêm Thu Trì về cậu rồi. Như vậy cũng tốt, Diêm Thu Trì là rất người đàn ông rất xuất sắc, trước đây hắn đối xử như vậy với cậu cũng rất bình thường, cậu không có bất kỳ oán hận nào đối với Diêm Thu Trì còn từng giúp cậu. Bọn họ không cần là tình nhân, cũng không cần phải là kẻ địch một mất một còn, mối quan hệ bạn bè nhạt nhẽo như nước ốc thế này vẫn là tốt nhất. Cậu bò lên bờ cả người ướt sũng ngồi bên bờ hồ, nhận lấy chai bia trong tay Diêm Thu Trì cảm. Ơn, Diêm Thu Trì ngồi xuống cái ghế bên cạnh áo choàng tắm lỏng lẻo lộ ra cơ ngực chẳng qua vì ánh sáng hơi tối nên Thẩm Kim Đài chỉ thấy được đôi chân của Diêm Thu Trì. Diêm Thu Trì đi chân trần, bàn chân thon dài, đầu ngón chân cân xứng đều đặn. Thẩm Kim Đài vặn nắp chai bia, ngửa đầu uống một hớp, hình như trời sắp mưa rồi. Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa rào, sấm chớp. Thẩm Kim Đài cười một tiếng, im lặng không nói gì thêm. Diêm Thu Trì mở miệng, nói, cậu diễn rất tốt. Thẩm Kim Đài nghe vậy liền quay đầu lại, cười một tiếng không đáp lời. Diêm Thu Trì nhìn về phía cậu, ánh mắt vốn rất lịch sự bình thản cho đến khi. Ánh mắt hắn dừng lại trên ngực Thẩm Kim Đài, làn da Thẩm Kim Đài tương đối trắng. Vì xung quanh bị bóng đêm bao phủ mà chỉ có ánh trăng chiếu sáng nên làn da cậu có cảm giác trắng hơn rất nhiều. Bởi, vì da trắng nên những chỗ không trắng cũng rất nổi bật. Thẩm Kim Đài vẫn không biết gì, cậu dùng một tay chống người, ngước mắt lên nhìn ánh trăng sáng. Diêm Thu Trì cảm thấy một luồng nhiệt nóng như lửa đốt. Hắn rút ánh mắt lại, ngửa đầu tu ừng ực mấy hớp, uống hết sạch bia trong lon. Vai diễn này là anh giúp tôi tranh thủ được. Thẩm Kim Đài nói, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ diễn thật tốt. Còn nữa, lần uống rượu say đó, cảm ơn anh. Cậu nói xong cũng cười, nghiêng đầu nhìn về phía Diêm Thu Trì. Trong bóng đêm, làn da cậu trắng nõn, ngũ quan xinh đẹp, mái tóc ướt nhẹp phản chiếu ánh trăng sáng. Diêm Thu Trì đột nhiên cảm thấy tim mình nhảy nhanh hơn một số. KW, hắn nắm chai bia trong tay, cổ họng giật giật. Nhất định là do hắn kìm nén quá lâu, hắn nên yêu rồi. Thế mà hắn lại có cảm giác tim đập rộn lên trong nháy mắt đối. Với Thẩm Kim Đài, hắn liền đứng dậy, nói, bây giờ không còn sớm rồi, cậu cũng nghỉ sớm một chút đi. Thẩm Kim Đài đứng lên theo, bả vai rắn chắc tấm lưng thon dài, vòng eo rất nhỏ, hai chân vừa thẳng vừa thon, quần đùi ướt đẫm dán vào cơ thể, đường cong sau mông ẩn ẩn hiện hiện. Ánh mắt Diêm Thu Trì chợt co rút lại, cái mông, hắn cũng sắp quên nóng rồi, bây giờ đột nhiên thấy cảnh này, hắn chỉ cảm thấy hơi nóng bọc trong mùi rượu bốc lên cuồn cuộn. Là do nhìn trong bóng đêm nên không rõ sao, hay là tửu lượng của hắn quá kém, uống một chút rượu đã không chịu nổi. Vóc người của Thẩm Kim Đài trông rất tuyệt, xinh đẹp quyến rũ, chúc ngủ ngon, Thẩm Kim Đài cười nói, cảm ơn rượu của anh, cậu nói xong cũng đi về phòng. Diêm Thu Trì đi theo phía sau cậu, khắc chế một chút mới không nhìn Thẩm Kim Đài nữa. Hắn không phải, cái loại đàn ông đó, hắn nhìn dấu chân Thẩm Kim Đài lưu lại trên mặt đất ướt nhẹp. Sau khi Diêm Thu Trì về phòng, hắn vọt vào tắm lần nữa, đổi quần áo ngủ nằm dài trên giường, không thể ngủ được. Thật ra hắn không nghĩ những chuyện không phù hợp gì, không nghĩ về cái mông, không nghĩ về vòng eo thon, chỉ là trạng thái của hắn không ổn định, càng nằm càng cảm thấy oi bức khó nhịn, cảm giác trống rỗng trong ngực thật sự khiến người ta khó mà chịu nổi. Hắn cuốn gối, ngón tay hơi dùng sức mờ u bàn tay lộ ra gân xanh. Trước khi ngủ Thẩm Kim Đài lại lướt điện thoại di động, đêm đã khuya Weibo và các diễn đàn cũng đều vắng lạnh hẳn xuống, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió truyền tới. Oi bức lâu như vậy, cuối cùng trời cũng muốn mưa. Thẩm Kim Đài rất thích trời mưa, cho dù chỉ là dấu hiệu của trời mưa cũng khiến cậu cảm thấy hạnh phúc, bây giờ vẫn hơi nóng, cậu không đắp cái gì, chỉ tùy tiện nằm trên giường. Trăng sáng ngoài cửa sổ hoàn toàn bị mây đen nuốt vào trong, khắp nơi lập tức tối đen, một bóng người đi nhanh đến cạnh hồ bơi, hụp đầu xuống nước một cái, chạm chân xuống đáy hồ. Đùng đoàng, hai tiếng, Thẩm Kim Đài đang sắp ngủ kinh hãi run người, mơ mơ màng màng mở mắt trên trán hơi ứa ra mồ hôi. Tia chớp chiếu sáng mi mắt cậu, lông mày thanh mảnh, mặt trắng môi đỏ, hai tiếng sét đùng đoàng. Vang lên, mưa to như chút nước, Diêm Thu Trì đi ra từ trong ao, mưa to đập vào cơ thể cường trắng cao lớn của hắn. Tuy lạnh như băng nhưng lại khiến người ta cảm thấy một sự hưng phấn quỷ dị, hắn thở hổn hển, nước mưa chảy xuống theo cằm của hắn. Cách chương.